9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1485, chương 1484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé trong lòng oán hận quay người, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám cùng mặt dày đi theo. Tuy nhiên, khi quay người lại, cậu bé cùng làng vừa đi ngang qua bất ngờ từ sau gốc cây bên cạnh nhảy ra. Tôn Mỹ Giao tỏ tình không thành sao. Tôi nói mà, mấy đứa con trai thành phố này căn bản chính là khinh thường cậu. Cậu còn không tin, mất mặt rồi chứ. Giọng điệu của cậu bé vừa có chút trêu chọc vừa có chút chế nhạo. Chuyện ngôn tình, Tôn Mỹ Giao hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta. Cần cậu quản, tránh ra, nói xong bĩu môi tức giận đi về phía nhà mình. Chàng trai cố tình đi theo con bé, và chỉ vào ly nước trái cây trên tay con bé. Tôn Mỹ Giao, nếu thần tượng của cậu không uống nước trái cây này, vậy thì cho tôi đi. Tôn Mỹ Giao dừng bước cười lạnh, dựa vào cậu, cũng muốn uống nước trái cây do Tôn Mỹ Giao mua cậu xứng sao. Nam sinh không vui, bực bội chỉ vào con bé. Tôn Mỹ Giao, cậu nói thế nào chứ, sao tôi lại không xứng. Nhưng còn cậu, bị người ta chê bai giễu cợt như vậy, còn không biết từ bỏ, còn tới nịnh nọt người ta. Cậu đấy, so với em gái Bảo Châu của cậu kém quá xa rồi. Thảo nào đám con trai thành phố đó thích chơi với em gái cậu, mặc kệ cậu, tôi thấy cậu có sách dép cho em gái cậu cũng không xứng đây. Sau đó, cậu bé tỏ vẻ khinh thường, sau đó quay người rời đi. Tôn Mỹ Giao tức giận đưa tay ra ngăn cản, cậu nói linh tinh cái gì vậy, cậu có tin tôi đánh cậu không? Cậu bé từ phía bên kia đường chạy thật nhanh, khi chạy đến cách Tôn Mỹ Giao an toàn hơn thì quay lại cố ý làm mặt quỷ với Tôn Mỹ Giao. Tôn Mỹ Giao, cậu chính là một con ma nữ. Mẹ tớ nói cậu từ nhỏ đã độc ác muốn hại chết em gái Bảo Châu của cậu, từ nhỏ đã hiểu chuyện ngoan ngoãn, lớn lên xinh đẹp đáng yêu. Cậu mãi mãi cũng không thể nào bằng được cô ấy. Tôn Mỹ Giao sắc mặt tức giận đến tím xanh, con bé từ bên cạnh nhặt một nhánh cây đuổi theo. Nhóc mập, hôm nay tôi không đánh chết cậu, tôi không phải họ Tôn. Cậu bé tên là nhóc mập hét lớn, a hát hát hát, cứu mạng, Tôn Mỹ Giao lại sắp giết người rồi. Tôn Mỹ Giao ở trong thôn đuổi theo rất lâu, nhưng không đuổi kịp nhĩ béo tức giận trở về nhà. Em trai con bé là Diệp, Hoàng Vũ đã đợi con bé ở cửa. Nhìn thấy con bé quay về, Diệp Hoàng Vũ nhanh chóng chạy lon ton vài bước nắm lấy tay con bé. Chị cả, chị đã về rồi, chú tới rồi, mang quà cho chúng ta. Tôn Mỹ Giao hai mắt đột nhiên sáng lên. Thật sao, quả gờ, khối Lego, Diệp Hoàng Vũ hào hứng nói. Người chú trong lời nói của bọn chúng là em trai của Mã Tư Khiết, Mã Bảo Thiên. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, chàng trai Mã Bảo Thiên này không học vấn không nghề nghiệp, vừa khéo tay, theo nhóm bạn bè làm mấy chuyện làm ăn nhỏ lừa lọc lấy tiền. Công việc kinh doanh homestay của Diệp Minh Quân rất tốt, Diệp Minh Quân là một người có đầu óc linh hoạt, giỏi dựa dẫm. Mấy năm nay để kiếm tiền, đặc biệt học cách nấu ăn, đặc biệt không biết lấy được mấy công thức bí mật cho một vài món ăn riêng từ đâu ra. Việc kinh doanh homestay của nhà họ Diệp nổi tiếng ở La Trại Câu nhờ những món ăn riêng biệt này. Hôm nay, Mã Bảo Thiên dẫn theo một ông chủ lớn mà anh A mới quen, nghe nói tên là anh Hổ gì đến đây dùng bữa, nhân tiện câu cá. Chú, nghe tin chú mua Lego cho hai anh chị em, Tôn Mỹ Giao rất vui và đi thẳng vào phòng Mã Bảo Thiên đang ăn. Ây da, Mỹ Giao của chúng ta thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Mã Bảo Thiên kéo Tôn Mỹ Giao ngồi xuống bên cạnh, cách chương.